Thần đạo Đan Tôn, chương 1414, kết cục bi thương, góc truyện audio.com, oanh khí thế đáng sợ giật động, là thánh cấp. Ở trong tinh vực này, đây là lực lượng vô địch trừ khi tiên vực xuất binh, nếu không ai cũng không thể ngang hàng. A, có điều, nữ tử vô cùng mạnh mẽ này ôm đầu rên lên, lực lượng đáng sợ rung động, cuốn lên bụi mù vô biên, oành oành oành, đẩy bắn về phía bốn phương tám hướng, đùng đùng đùng, quan tài dưới thân nàng hiện ra vết rạn nứt, sau đó đột nhiên đổ nát, hóa thành ngàn tỷ mảnh vụn. Đây không phải nàng tạo thành, mà là chiếc quan tài cổ này đã thành sứ mệnh, nếu không thì, không phải đến một vị thánh nhân liền có thể đánh mở quan tài, phá hoại bố cục của đinh tử chân sao? Ta làm sao sẽ biến thành như vậy? Cô gái này ngửa mặt lên trời hét lớn, trong thanh âm tràn ngập oán hận. Bây giờ nàng tuyệt đối không xưng được mỹ nữ, thậm chí không thể xem như là một người bình thường, một nửa dung nhan như ngọc, một nửa như bộ xương, đối với nữ nhân mà nói, đây là không thể tiếp thu. Hơn nữa, coi như nàng đạt đến sáng thế cảnh cũng không thể trọng sinh huyết nhục, bởi vì đây không phải bị thương, mà là vong hồn đoàn tụ, lại kích hoạt sinh cơ của thân thể đã sớm chết héo. Thủ đoạn này có thể nói nghịch thiên, nhưng đinh tử chân hiển nhiên tính toán sai lầm, tuy làm cho nàng sống trở về, nhưng chỉ có nửa bên thân thể khôi phục sinh cơ. Đây chính là tranh giành với thiên địa, mặc ngươi mạnh mẽ ra sao, nhưng có khả năng tranh qua trời sao. Bởi vậy, nửa người của nàng là khẳng định không thể khôi phục trừ khi lại lấy phương thức như thế làm thêm lần nữa. Nhưng mà quan tài đã hủy, đây là then chốt, không còn vật như vậy, cô gái này hiển nhiên phải dùng bộ dáng kỳ quái kia sống tiếp. Nếu đinh tử chân không có nói dối việc này, vậy nữ tử kia chính là Đinh Linh. Nàng phát ra gào thét cực kỳ thê thảm, ầm, ầm, ầm, nàng không ngừng vung quyền, trà đạp đại địa đến vụn vặt. Có điều, nơi này là đường nối hai giới, quy tắc quái lạ, hơn nữa thiên địa kết cấu dị thường ổn định, lại chịu đựng được một vị thánh nhân toàn lực tàn phá. Ta hận ngươi, Đinh Linh lớn tiếng kêu lên, đột nhiên nhắm cái trán của mình vỗ xuống một chưởng, đùng, nhất thời, trán của nàng nổ tung, thậm chí cả người biến thành vô số mảnh vỡ. Vừa phục sinh chỉ mấy hơi thở, nàng liền tự sát. Vèo, thân thể của nàng hóa thành hư vô, nhưng một khối thủy tinh như ngón tay từ giữa bầu trời rớt xuống, lại có thể chịu đựng được một đòn toàn lực của thánh nhân mà không hư. Lăng Hàn nói cho thiên phượng thần nữ tình cảnh mình nhìn thấy, thiên phượng thần nữ đầu tiên là khiếp sợ, về sau thở dài nói. Ta nếu là nàng, nói không chắc cũng sẽ lựa chọn kết cục tương tự. Tại sao? Lăng Hàn hỏi, đối với nữ nhân, đặc biệt là mỹ nữ mà nói, dung nhan là trọng yếu nhất, thậm chí vượt qua sinh mệnh. Thiên phượng thần nữ thong thả nói, tràn đầy đồng tình. Nếu ta bị hủy dung nhan, vậy tuyệt đối sẽ không gặp lại ngươi, thà rằng tự sát, hủy diệt thân thể của mình cũng phải để ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ thời khắc ta đẹp nhất. Lăng Hàn lắc đầu, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng nói. Vĩnh viễn không được có ý niệm như vậy. Chỉ cần có mệnh, hết thảy đều có thể thay đổi, nhưng nếu như người chết, vậy liền thành ván đã đóng thuyền, bất cứ chuyện gì cũng không cách nào thay đổi. Thiên phượng thần nữ gật gù, nhưng Lăng Hàn biết nàng căn bản không nghe lọt vào tai, nếu thật không. Góc truyện audio.com, cách nào khôi phục dung nhan, nàng vẫn sẽ chọn cách làm như Đinh Linh. Nữ nhân, có lúc chính là khó hiểu như thế. Lăng Hàn thở dài, cùng thiên phượng thần nữ từ trong hắc tháp đi ra, trong không khí vẫn có khí tức vĩ đại đang chấn động, kia là khí tức thuộc về một vị thánh, dù cho chết đi, nhưng vẫn có thể tồn tại thời gian rất dài. Kết cục như vậy, hẳn là đinh tử chân lúc trước làm sao cũng không nghĩ ra. Hắn hao tổn tâm cơ, không biết bố cục bao nhiêu năm, nhưng con gái mới vừa sống lại liền tự sát. Bất quá ở Lăng Hàn nghĩ đến, dù cho biết sẽ là kết cục như vậy, đinh tử chân lựa chọn cũng sẽ không thay đổi, vẫn sẽ dùng vô số sinh linh đổi lấy cơ hội duy nhất để con gái sống lại. Cho dù chỉ có một khắc ngăn ngắn, hắn cũng sẽ hài lòng, bởi vì hắn nỗ lực qua cho con gái cơ hội lựa chọn mà không phải bất đắc dĩ chết ở trong tay vị hôn thê của hắn. Lăng Hàn không khỏi hỏi mình, nếu đổi thành mình, hơn nữa có cơ hội như vậy, hắn sẽ làm thế nào? Hắn sẽ vì nhi tử điên cuồng một lần sao? Bất kể nói thế nào, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới là tin cậy nhất. Lăng Hàn nói, có thực lực mới có thể tránh bi kịch phát sinh, mà bất luận sau đó làm sao đi bù đắp cũng sẽ lưu lại tiếc nuối. Thiên phượng thần nữ gật đầu, nhìn thấy kết cục của Đinh Linh, làm cho nàng cũng phát lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Lăng Hàn nhặt khối thủy tinh mà Đinh Linh rơi xuống, chỉ nháy mắt trong thức hải của hắn nhất thời có thêm một luồng ký ức không thuộc về mình, cũng trong lúc đó, hắn còn có cảm giác bị người nhìn chăm chú. Cái ký ức này là, tuế nguyệt thiên thu hoàn chỉnh, từ nơi này lấy ra cát vàng dù sao không thể bằng trí nhớ đầy đủ của đinh tử chân, bởi vậy tuy thiểu tháp để luyện ra một thức tuế nguyệt thiên thu cũng bị Lăng Hàn nắm giữ, bất quá cái này không thể xưng là tuế nguyệt thiên thu chân chính, nhưng hiện tại là hoàn chỉnh. khối thủy tinh này, lẽ nào chính là chí bảo mà Đinh Tử Chân từ trong gia tộc vị hôn thê mang ra, mới có thể ở trong 5 tháng dài lâu ngưng tụ vong hồn, để Đinh Linh phục sinh. Mà nếu Đinh Linh chảy xuôi huyết mạch của Đinh gia, đương nhiên cũng nắm giữ thiên thu tuế nguyệt. Đinh Tử Chân xếp đặt tất cả mọi người một đạo, căn bản không nghĩ tới truyền thụ bí pháp của gia tộc, nhưng thế sự vô thường, kết quả vẫn rơi xuống trong tay Lăng Hàn. Chỉ là, loại cảm giác bị nhòm ngó kia, nếu cái này là bảo vật của một thế lực nào đó ở tiên vực vậy khẳng định có ký hiệu đặc biệt, nhưng trước bị quan tài cổ trấn áp nên không tiết lộ, hiện tại rơi xuống trong tay Lăng Hàn, liền xúc động ký hiệu kia, để gia tộc ở tiên vực phát hiện hắn. Lăng Hàn vội vã cùng Thiên Phượng thần nữ tiến vào hắc tháp, thời gian quá ngắn, có thể gia tộc kia còn không thể xác định vị trí cụ thể của hắn, nhưng phòng trừng dung mạo khí tức của hắn đã bị tra được. Còn không tiến vào tiên vực cũng đã có phiền phức. Lăng Hàn lấy lực lượng hắc tháp tẩy đi hết thảy dấu vết trên khối thủy tinh, sau đó cùng Thiên Phượng thần nữ bắt đầu bế quan. Cách chương